Độc hành thiên hạ, tập 151. Mắt của Đế Tuệ cùng cặp lông mày dài chớp động, lộ vẻ vô cùng yêu dị. Đột nhiên sau lưng ầm một tiếng, một đôi cánh màu xanh mở ra, cánh nối liền trời, làm cho khí thế của hắn vừa tăng vọt lại bành trướng thêm nữa. Hai cánh cơ hồ triệt để mở ra, cánh thanh kim vạch lên trên, nghênh tiếp Chu Thiên Tinh Cung. Lại đúng vào lúc này, chỉ thấy chín tòa tiên phần của Ứng Tông Đạo đột nhiên vỡ ra, một cỗ tiên trong mồ nhất tề đánh ra, bàn tay lớn bay ra ngoài. Chỉ nghe thấy từng đợt ba ba bạo liệt truyền đến, hai đôi cánh thanh kim bị một cỗ lực lượng cường hành bá đạo ép cho phải rút quay trở về, không ngừng thu nhỏ lại. Rất nhanh, liền thu nhỏ lại đến cực hạn, trở lại thể nội của Đế Tuệ. Đế Tuệ vừa sợ vừa giận. Hắn tuy vừa xuất thế không bao lâu, nhưng kế thừa một bộ phận trí nhớ của Đế Cốc Thần Vương. Ý thức chiến đấu vô cùng mạnh, không kém hơn những lão quái vật mấy ngàn năm. Không ngờ, ở trước mặt Ứng Tông Đạo cùng Tinh Đế là hai thánh chủ, vậy mà bị khắc chế khắp nơi. Tu vi của hắn thâm hậu, tự nhiên có thể thấy được, thực lực của hai người Ứng Tông Đạo cùng Tinh Đế phải vượt qua những thánh chủ vừa rồi không biết bao nhiêu lần. Khoảng cách tới cảnh giới Vu Hoàng không xa, thậm chí đã một bước vào cảnh giới Vu Hoàng, chỗ thiếu hụt chỉ là tích lũy mà thôi. Tu vi của hắn tuy rằng vượt xa hai người Ứng Tông Đạo và Tinh Đế, nhưng bất hạnh là trong tay không có cấm bảo. Huyền điểu, triều ca cổ thành đâu? Đế Tuệ gầm lên, Chư Thiên Thần Vương công đức ấn hướng lên không oanh khứ. Triều ca cổ thành chính là nơi táng thân tối hậu của một thời đại hoàng đế đại thương, có cả đế tân. Bên trong bảo vật vô cùng, chẳng những có thân thể đế tân cùng thanh hoàng là hai đại cự đầu, còn có xác bảo vật thông thiên tháp, hay là thậm chí còn có vài mảnh vỡ của cấm bảo bên trong. Nếu như có thể chiếm được triều ca cổ thành, thực lực của hắn tất nhiên tăng vọt, ngăn cản Ứng Tông Đạo và Tinh Đế vô cùng dễ. Tinh cung hạ xuống, giáng lên đỉnh đầu của Đế Tuệ, trận vân tràn ngập hư không, bao phủ mấy vạn dặm, đảo loạn thời không, khiến cho huyền điểu không thể nào khôi phục hình thể. Tinh Đế vẻ mặt hưng phấn, lần đầu cười ha ha, trưởng thành nói: "Ứng huynh, trải qua thời gian dài, ta và ngươi từng ở trong thiên phần liên thủ qua một lần, nhưng giao thủ cũng không ít, lần này có thể nói là lần thứ hai ta và ngươi liên thủ đấy." "Thạch huynh sai rồi." Thanh âm của Ứng Tông Đạo truyền đến thanh thanh liệt liệt, có một loại cảm giác phong khinh vân đạm, tâm trí xa xôi, nhẹ giọng cười nói: "Ta và ngươi chỉ liên thủ qua một lần, còn lần này tuyệt đối không phải là ta cùng ngươi liên thủ." Cổ tiên đại phần bên trong thỏ ra cánh tay cổ tiên, đột nhiên thu hồi, lại chỉ thấy thiên phần vỡ ra, hướng ra phía ngoài bay đi. Bên trong mỗi một thiên phần thì có một cổ tiên nhảy ra, há miệng khẽ hấp. Chỉ thấy từng đạo tiên linh khí như là ngân long, gào thét dũng mãnh lao vào miệng của chín cổ tiên. Tên cặn bã họ Ứng kia. Tình Đế nghẹn họng trố mắt nhìn, trong lòng liền giận dữ. Vừa rồi tên khốn kiếp này sở dĩ ra tay, làm như cùng ta liên thủ. Làm như vậy là để cho ta an tâm, xuất toàn lực đối kháng với Đế Tuệ. Lần này lại đột nhiên thoát ra, khiến cho ta chỉ có thể kiên trì chống đỡ Đế Tuệ. Hắn đã chiếm tiện nghi rồi. Giờ phút này, hắn đã lỡ leo lên lưng cọp, nhưng cũng khó thoát, chỉ có thể cùng Đế Tuệ liều mạng, khiến cho Ứng Tông Đạo nhặt được tiện nghi, chiếm được tiền đình khí mà thiên giới đánh xuống khi Đế Tuệ đột phá Vu Hoàng. Tên họ Ứng cặn bã, ta với người không xong đâu. Tình Đế chửi ầm lên, kiên trì cùng Đế Tuệ liều mạng. Ma Hoàng một mực không có nhúng tay vào cuộc chiến này, gặp tình huống này không khỏi lắc đầu bật cười, hướng Diệp Húc mà hỏi: "Này tiểu tử, nhìn thấy chưa, đây là những gì tên Ứng Tông Đạo khốn kiếp này làm. Tên cặn bã này trước kia gây họa Vu Hoàng thế giới, gây ra không biết bao nhiêu đại họa, về sau trở thành tông chủ 200 năm chưa từng xuất thủ, vừa xuất thủ cũng vẫn âm thầm ám hại, lại nói bổn hoàng cũng muốn cướp đoạt một ít tiền linh khí đột phá tu vi." Gã nói mấy câu không nghe thấy tiếng trả lời, không khỏi hướng mắt quét tới chỗ Diệp Húc đứng, không khỏi ngẩn người, chỉ thấy Diệp Húc chẳng biết từ lúc nào đã sớm rời khỏi nơi đây. Ma Hoàng hướng ánh mắt quét tới đằng xa, chỉ thấy ở bên trong một ít tiền linh khí tán lạc, tên họ Diệp đã tới đền Ngọc Lâu can quét tiền linh khí. Cùng lúc đó, trong thể nội của hắn, mấy chục thiên địa pháp tướng chen chúc nhau mà hướng ra, hướng tiền linh khí khác bay đi. Có kẻ tế lên bảo tháp, có kẻ tế lên kiến mộc thần trượng, còn có kẻ tế lên nhiều vô số đủ mọi loại nhân hoàng trị bảo, mở ra bảo hồn giới vu bảo, điên cuồng can quét tất cả tiền linh khí. Khí thế hùng hằng, so với Ứng Tông Đạo không kém hơn chút nào. Hai cái tên cặn bã này không hổ là sư huynh đệ đồng môn. Ma Hoàng trong mắt toát ra lửa giận hừng hực, chỉ sợ bị hai tên này càn quét sạch sẽ, lập tức phóng tới tiền linh khí chỗ khác. Đế Tuệ đột phá cảnh giới vù hoàng, dẫn tiền linh khí xuống rất nhiều, nồng đậm vô pháp tưởng tượng, cơ hồ tương đương với mấy trăm năm tù vị của ma hoàng. Nếu một lượng lớn tiền linh khí rơi vào tay của ma hoàng, luyện hóa thành tu vi về sau, hắn liền có thể không cần cùng với Ứng Tông Đạo liên thủ, chỉ một mình liền có thể đối phó giám thiền sứ hàng cổ ma vực. Bất quá ma hoàng bắt đầu so với Diệp Húc và Ứng Tông Đạo đều hơi chậm hơn một bước, ngắn ngủi chốc lát, hai tên bại hoại này cũng đã quét hơn phân nửa tiền linh khí. Đợi hắn vơ vét một bộ phận tiền linh khí, chỉ thấy tiền linh khí còn lại đã bị hai tên cặn bã quét qua hết. Sư huynh, làm người thì phải phúc hậu, huynh cũng quá không phúc hậu đi chứ. Diệp Húc thân hình hơi lay động, đem các đại thiên địa pháp tướng và đủ loại vụ bảo hết thảy thu hồi, lòng đầy căm phẫn, chỉ trích những gì Ứng Tông Đạo đã làm, vô cùng đau đớn nói. Huynh có thể nào khiến cho tình đế một mình đi mạo hiểm, liều mạng cùng đế tuệ bậc vu hoàng này không? Những chuyện huynh đã làm thật là khiến cho sư đệ khinh bỉ đấy. Huynh thu tiền linh khí nhiều nhất, mau lấy ra chúng ta chia đều. Người nhìn thấy đều có phần, chỉ bằng công chính đi. Tiểu tử thối, để so với ta còn nhanh hơn một bước kìa. Ai lấy được nhiều còn khó nói đấy nhá. Tiên phần đột nhiên khép kín lại, một tôn cổ tiên trở lại bên trong mộ. Những tiên phần này mỗi một tòa đều cực kỳ to lớn, trong đó không thiếu những dãy núi cao ngất, lòng mạch uốn lượn, tràn đầy khí tức viễn cổ. Ứng Tông Đạo quần áo trắng như tuyết xuất hiện giữa tiên phần, cười tủm tỉm nói: không bằng chúng ta đem tiền linh khí đoạt được hết thảy lấy ra để cùng một chỗ, sau đó chia đều. Bổn hoàng cảm thấy đề nghị này không tồi. Ma hoàng chui ra giữa hai người, cười ha ha mà nói. Diệp Húc liếc ma hoàng một cái, trong mắt lộ ra vẻ nguy hiểm vô cùng, đề nghị: sư huynh để hai người chúng ta phân chia đi phân chia lại, thật sự rất khách khí. Ma hoàng hẳn cũng thu được một thành tiền linh khí đấy, không bằng đem cấm pháp phần thần kia của hắn thủ tiêu đi, chúng ta chia đều một thành kia, huynh thấy như thế nào? Đúng là hai tên cặn bã, thậm chí ngay cả một thành này của bổn hoàng cũng muốn nuốt mất sao? Ma hoàng vừa sợ vừa giận, lại thấy có chút ủy khuất. Trong ba người, hắn đạt được tiền linh khí ít nhất. Hai tên khốn kiếp này đạt được phần lớn không ngờ, lúc này tính toán muốn nuốt mất phần của hắn, thật sự khiến cho hắn nén hận. Ứng Tông Đạo hơi chút suy xét, đang muốn đáp ứng, diệt trừ cấm pháp phần thân của ma hoàng. Đột nhiên, một luồng dao động khó hiểu xuất hiện. Con huyền điểu kia đã không còn bị Chu Thiên Tinh cùng trấn áp, ngưng tụ lại hình thể. Lúc này hắn cười cười nói: vì huynh mà ma hoàng đã liên minh rồi, sao có thể lật lọng được, hủy đi cấm pháp phần thần của hắn ư? Việc này đừng vội nhắc lại. Ma hoàng, không bằng ta và ngươi liên thủ cùng diệt trừ đế tuệ đi. Đế tuệ lúc này đã nổi giận tới cực điểm, tiền đình khí của hắn còn chưa kịp hấp thụ chút nào liền bị người ta phần chia sạch rồi, lần này lại lâm vào hiểm cảnh, lại bị kẻ hắn cho rằng là bậc thấp ở thế giới màn gì uy hiếp tới sinh mạng. Chỉ sợ đế khốc thần vương cũng không ngờ rằng chính mình lưu lại hậu thủ lại có thể gặp phải nguy hiểm tới như vậy. Huyền điểu, triệu các cổ thành chỗ nào, hai đại hộ pháp phù hoàng chỗ nào? Hắn tức giận thét to. Từ thiên giới xuống có rất nhiều cường giả, bên trong còn có hai đại phù hoàng, chính là con nối dõi của thuộc hạ đế khốc thần vương. Đúng là hai người này ngăn trở hai đại tuần thiên sứ. Nếu có triệu các cổ thành và hai đại hộ pháp phù hoàng ở đây, hắn làm gì đến nỗi rơi vào tình cảnh khốn đốn như thế này? Huyền điểu ngừng tụ ra hình thể, bên trong vẫn mờ mịt như trước, thân thể của nó đã bị hủy, chỉ còn lại cỗ pháp lực vô biên của bất tử ý chí kia. Đôi chân hình thành từ kiến mộc chỉ cằn bị đánh nát, chỉ có thể không ngừng phi hành, không cách nào hạ xuống cao giọng kêu to. Hai đại hộ pháp phù hoàng mượn triều ca cổ thanh đang cùng tuần thiên sứ liều mạng bám trụ bọn chúng. Oanh một tiếng, thiên không đột nhiên lại vỡ nát như bầu trời sập xuống, vô số cấm bảo trận vân một lần nữa xuất hiện, tiếp tục hướng tới đế tuệ đánh xuống. Nguyên bản ở thế giới vù hoàng, giữa các đại thánh địa ước định nhau thành quỷ cụ, khi kẻ nào thành tựu vù hoàng thì chỉ công kích một lần. Tuy nhiên lần này chính là đế tuệ thành tựu vù hoàng, bùng đổ quá lớn, đối với các thánh địa lớn uy hiếp nghiêm trọng chưa từng có, bởi vậy mới xuất hiện tình hình cấm bảo đuổi giết đổ sộ lần thứ hai như thế. Đế tuệ gặp tình hình này, trong lòng căm tức vô cùng. Hắn bắt đầu vốn cho là mình chỉ cần trở thành vu hoàng liền có thể thuận lợi chinh phục hết đám thổ dân đời đây. Hàng man di ở một thế giới thấp kém, đã không ngờ rằng liên tiếp gặp nạn, chẳng những khiến cho hắn mất hết thể diện của vu hoàng, thậm chí ngay cả tiền linh khí cũng bị người khác cướp lấy. Hắn thân là con trai của đế khốc thần vương, là hậu đại của đế quân, lấy máu huyết đế khốc tầm bổ nhiều năm, mạnh mẽ trời sinh, sinh ra đã là thần minh, vinh dự là cường giả có tư chất của thiên đế. Không nghĩ tới, không ngờ bị một đám thổ dân nơi đây làm cho mặt xám mày tro, chật vật không chịu nổi. Thậm chí, nếu không ly khai nơi đây mà nói, chỉ sợ ngay hắn cũng phải chết ở nơi này. Đi, rời khỏi thế giới vù hoang. Đế Tuệ thình lình thoát khỏi tình thế, vươn người đứng trên lưng huyền điểu. Chỉ thấy hai cánh huyền điểu rung lên, xuyên thấu tầng tầng hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Lũ màn gì này quá ngang tàng rồi, dám cướp đoạt khí vận của trẫm. Sau khi trẫm đi thống trị thế giới khác, lại đến chinh phục nơi đây, đem bọn mọi rợ các ngươi hết thảy diệt cho sạch. Thanh âm của hắn truyền đến vô cùng phẫn nộ. Lần sau khi trẫm xuất hiện, các ngươi hết thảy phải run rẩy quỳ lại dưới chân trẫm. Tình đế căn bản chưa từng cản trở, mặc cho hắn rời khỏi, ánh mắt quét về phía Ứng Tông Đạo, tức giận nói: Ứng huynh, ngươi thật là quá đáng. Nếu ta và ngươi liên thủ, cho dù không lưu Đế Tuệ lại, cũng có thể khiến hắn trọng thương. Hiện giờ ngươi thả hổ về núi, thả rồng vào biển, đợi hắn củng cố vững chắc cảnh giới vũ hoàng, tất trở lại, khi đó sẽ là đại nạn của thế giới vũ hoàng rồi. Hạch huynh quá lo lắng rồi. Ứng Tông Đạo dùn vũ ỉ lên, cười mà nói: Đến lúc đó, Ứng Bộ đã sớm thành vũ hoàng, hắn muốn làm can, còn phải nghĩ cho kỹ đấy. Vũ hoàng ư? Ứng huynh hình như rất tự tin, nó không chừng Thạch Mỗ sẽ trước người một bước trở thành vũ hoàng. Đến lúc đó, không biết người còn có thể an ổn vượt qua nhân kiếp được không? Tình đế ánh mắt chớp động, phẩy phẩy tay áo bỏ đi. Ứng huynh, căn cơ hoàng tuyển ma tông của các người thật sự quá bạc nhược. Nhân kiếp khủng bố như vậy, hơn nữa nhân duyên của người xa không bằng Thạch Mỗ ta. Người lấy cái gì để ngăn cản cơ chứ? Hắn đối với việc ba người Diệp Húc, Ứng Tông Đạo cùng Ma Hoàng đoạt lấy tiền đình khí, tự không đề cập tới. Cố nhiên là bởi vì hắn tự cho mình cực cao, sẽ không hạ thể diện xuống đi dò hỏi. Đồng thời cũng rõ ràng, ba cái tên gia hỏa này đều có gan nhổ răng trong miệng cọp, kiếm ăn trong miệng sói, là lũ to gan lớn mật. Cái gì rơi vào trong tay bọn hắn muốn moi trở ra là chuyện không có khả năng. Mượn lời của chính hắn mà nói, Diệp Húc, Ứng Tông Đạo và Ma Hoàng, ba tên này chính là cặn bã lưu manh. Thuở nhỏ, hắn đã được giáo dục rất tốt, hiển nhiên cùng với bọn thảo mãng ba người Diệp Húc bất đồng, không muốn cùng lũ này giao hảo quá nhiều, thấy vô vị định bỏ đi. Mặt không nhìn tâm không phiền, như vậy mới tốt. Hắn nguyên bản vốn định đối phó Diệp Húc, giờ phút này nhìn thấy Ứng Tông Đạo ở đây, cũng biết rõ ràng không có hy vọng đem Diệp Húc diệt sát nữa. Mà nội tình của Chu Thiền Tình cùng vượt hơn Hoàng Tuyển Ma Tông ngươi gấp trăm lần. Hơn nữa, nhân duyên của Thạch Mỗ nếu so với người tốt hơn gấp trăm lần. Bởi vậy vu hoàng nhân kiếp, Thạch Mỗ dễ dàng có thể vượt qua, mà ngươi tỷ lệ không được, chỉ có thể chết ở trong nhân kiếp thôi. Hắn nhẹ nhàng bay đi, sang ngàn dặm không còn tung tích. Cương giả giống như Tình Đế và Ứng Tổng Đạo rất ít khi xuất thủ. Giữa hai người bọn hắn tuy rằng đều muốn giết chết đối phương, nhưng cả hai có chênh lệch không lớn. Có thể nói cực kỳ nhỏ, không có 10 phần nắm chắc, ai cũng sẽ không động thủ. Mà cái ngưỡng lớn vu hoàng này chính là thời cơ tốt nhất kéo dài khoảng cách giữa hai người. Diệp Hùng có thể tưởng tượng ra, bất kể hai người bọn họ, ai trở thành vu hoàng trước đều sẽ là tai nạn cho kẻ kia. Ứng Tông Đạo, người chiếm được tiền linh khí, tiến quân vào vu hoàng nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều lần. Ma Hoàng liếc mắt nhìn Ứng Tông Đạo một cái, trầm giọng nói: Bất quá tâm của người quá kiêu ngạo, một lòng muốn đem cấm pháp chính mình tu luyện chỉnh hợp quy nhất, khai sáng ra cấm pháp của bản thân. Chỉ sợ ngắn ngủi trong vòng vài năm, người còn không thể sáng chế ra đầy đủ cấm pháp, bước vào cảnh giới vu hoàng. Mà Tinh Đế chính là tinh hà trụ quang thể, cấm pháp Chu Thiên Tinh cùng với y mà nói là thích hợp nhất. Cho nên, y căn bản không cần khai sáng ra cấm pháp, chỉ cần từng bước tu luyện, liền tự nhiên có thể thành tựu vu hoàng. Tương lai người cùng hắn, ai thành tựu vu hoàng trước còn vô cùng khó nói đấy. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Ứng Mỗ trời sinh ngu đột, vừa không phải ngũ hành thân thể, cũng không phải ngân hà trụ quang thể, không có tư chất tu thành vu hoàng, nhưng đã rất tin một câu. Ứng Tông Đạo kẽ mỉm cười, hạ giọng nói: Nhân định thắng thiên. Chiếu theo ngọc lâu trời ban, Ứng Bỗ nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới tam bất diệt cảnh, tuyệt đối không thể nào tu luyện tới vu hoàng, thậm chí trở thành nhân hoàng cũng là hy vọng xa vời. Tuy nhiên Ứng Bỗ nghĩ không có tư chất vu hoàng cũng không hề gì, chỉ cần sáng chế ra cấm pháp vu hoàng là thành vu hoàng thôi. Diệp Húc trong lòng vừa động, lời của Ứng Tông Đạo dường như tự nói chính mình, lại tự hồ chỉ điểm cho Diệp Húc. Chỉ nghe thấy Ứng Tông Đạo chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, cười mà nói, nếu chỉ tu luyện cấm pháp của tiền nhân, Ứng Mỗ sẽ bị vây ở Tam Bất Diệt Cảnh, đời này sẽ vô duyên với nhân hoàng kiếp, càng vô duyên với cảnh giới vu hoàng. Tuy nhiên, nếu khai sáng ra cấm pháp của bản thân, nhân hoàng liền có thể, vu hoàng cũng có thể, thánh hoàng cũng có thể, thậm chí vu tổ thần vương cũng tất thảy có hy vọng. Bệ hạ nghĩ sao chứ? Ma hoàng gật đầu lộ vẻ khen ngợi. Bổn hoàng sở dĩ cùng ngươi hợp tác, thưởng thức nhất điểm này của ngươi, còn có một việc. Thanh âm của hắn đột nhiên nghiêm nghị lại, điềm nhiên nói, thân thể của tổ sư cửu đại thần điện khác cũng có thể thuộc về ngươi, tuy nhiên thân thể tổ sư của bổn hoàng ngươi phải giao ra đây. Diệp Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi máy động, lỗ tai có chút đỏ lên. Ma hoàng điềm nhiên nói, Ứng Tông Đạo, ngươi ngày trước đi tới chỗ lục đạo tan vỡ, tất nhiên sẽ qua Sầm La thần điện, phần bộ tổ tiên của bổn hoàng bị người ta đào lên, khẳng định người không thoát được quan hệ. Bổn hoàng biết người giỏi trò đào mộ, ngay cả phần mộ cổ tiên cũng dám đào lên, phần bộ tổ tiên bổn hoàng khẳng định cũng là do người gây nên. Mau mau giao ra đây, ta và ngươi còn có một tia giao tình, nếu không... Hắn cười lạnh mấy tiếng, ánh mắt nhìn thẳng mặt Ứng Tông Đạo, không buông tha từng chút tiểu tình của Ứng Tông Đạo. Bệ hạ, thân thể của tổ sư Sầm La thần điện quả thật không ở trong tay của Ứng Mẫu. Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ nháy mắt, quét về phía Diệp Húc cười mà nói, sư đệ, người đối với vị huynh hiểu biết sâu sắc, người tới nói cho ma hoàng bệ hạ đi, vị huynh ở nơi này không có thân thể tổ sư của thập đại ma điện phải không? Diệp Húc sắc mặt nghiêm nghị, thần sắc ngưng trọng, thanh thanh thật thật nói, bệ hạ, sư huynh của ta tuyệt đối không có thân thể tổ sư thập đại ma điện, Diệp Mẫu thậm chí có thể hướng lên trời mà thể, nếu có nửa câu dối trá, cuộc đời này vĩnh viễn không thể thành tựu vu hoàng. Ứng Mỗ cũng có thể thề, thân thể mười tôn vu hoàng này tuyệt đối không ở trong tay của Ứng Mỗ. Ứng Tông Đạo quả quyết nói rằng, nếu làm trái lời thề này, cuộc đời này cũng vĩnh viễn không có khả năng thành tựu vu hoàng. Hai người phát thể son sắt, mà hoàng thần thái hai người đều là chân thành, không giống giả bộ. Hơn nữa vu sĩ tu vi càng cao, càng không thể đi thể lung tung. Nếu không vi phạm lời thề, tâm cảnh sẽ không viên mãn. Tâm cảnh lưu lại sơ hở, liền sẽ ảnh hưởng đến tu vi. Theo tu vi thâm hậu, tâm cảnh sơ hở sẽ tạo thành ảnh hưởng càng ngày càng lớn, do đó hạn chế tăng tiến cảnh giới. Hắn không khỏi hổ nghi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ quả thực không phải là hắn gây nên. Bổn hoàng ở trong hàng cổ ma vực uy danh hiển hách, cực ít có người cả gan sờ vải ngược của ta. Chẳng lẽ là Diêm Phù Đề điện chủ làm ra sao? Người này thần thông quảng đại, không hề kém hơn Ứng Tông Đạo và Tình Đế, lại cùng bổn hoàng có cửu có oán. Hắn nhất nghĩ đến đây, lập tức xóa bỏ hoài nghi với Ứng Tông Đạo, ánh mắt quét về phía của Diệp Húc. Này tiểu tử, còn không đem Dư Nhi thả ra. Diệp Húc tâm niệm vừa động, tới lên Ngọc Lâu, vừa mới mở ra cửa Ngọc Lâu, đột nhiên từng cỗ ma khí cuồng bạo tàn sát bừa bãi phóng lên cao. Cỗ ma khí này chính là ma tộc Vu Hoàng khí tức, thô bạo, khát máu, điên cuồng hoàng dã, mang theo hoàng lâm thiên hạ bá đạo khí tức. Tiểu muội muội, người tuy là có cấm bảo, nhưng tỷ cũng có thân thể tổ sư Sâm La thần điện, tỷ ngược lại muốn nhìn người được còn có thủ đoạn gì nữa. Thanh âm của Ma La Dư truyền đến, chỉ nghe một tiếng ầm, một tôn thiên thủ thiên nhãn thiên túc Ma La hoàng tộc Vu Hoàng theo Diệp Húc trong Ngọc Lâu nhảy ra, lập tức phô thiên cái địa cấm bảo trận vân theo trong đầu bay ra, chỉ chít che lấp thiên địa, hướng ma tộc Vu Hoàng thân thể này sát phạt mà đi, cũng là một kiện cấm bảo cực kỳ kỳ lạ. Mỗi một đạo trận vân đều là một loại uy năng cực đoan mạnh mẽ, đại cấm chế. Ma La Dư đứng ở nơi này, tôn ma tộc Vu Hoàng đưa một bàn tay lên, quát một tiếng, trong vòng ngàn dặm hư không đột nhiên sụp đổ. Ma tộc Vu Hoàng thiên thủ mở ra, ma nhãn ma quang cắt mọi nơi, đem đại cấm chế do dày đặc cấm bảo đánh ra hết thảy cắt vỡ. Lập tức ma tộc Vu Hoàng thân thể đem thiên thủ luân phiền đánh lên, đánh xuống, hùng hằng hướng cửa Ngọc Lâu đánh tới. Ở lối ra của Ngọc Lâu của Diệp Húc truyền đến một tiếng quát thanh thúy, chỉ thêm một kiện cấm bảo như bức đồ bay ra, trận vân lay động dày đặc càng ngày càng nhiều, đón đỡ thế công của thiên thủ ma tộc Vu Hoàng. Phượng Yên Du tế lên hà đồ, từ trong Ngọc Lâu nhảy ra cười dài nói, tỷ tỷ, người có được thân thể Vu Hoàng ma tộc, nhưng tu vi so với tiểu muội còn kém hơn một bậc. Nhị nữ giằng co đằng đằng sát khí, dừng lại ở giữa không trung, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tiếp. Các nàng hiển nhiên đã ở trong ngọc lâu của Diệp Húc chiến đấu không biết bao nhiêu lâu thời gian. Mà là dư hẳn là bị Phượng Yên Nhu bước phải đi sâu vào trong ngọc lâu. Trong lúc vô ý, phát hiện ngọc lâu tầng thứ 7, rõ ràng còn cất giấu thân thể phụ hoàng của thập đại ma điện. Lúc này mới ỷ vào tâm pháp thường thông, tới lên thần thể tổ sư xâm la thần điện, cùng Phượng Yên Nhu đối kháng. Ma hoàng sắc mặt nhất thời trở nên xanh lét, ánh mắt hướng Diệp Húc và Ứng Tông Đạo quét tới. Chúc mừng ma hoàng, chúc mừng bệ hạ, thân thể tổ sư mất mà lại được lại. Chuyện này kỳ thật ta có thể giải thích. Diệp Húc tươi cười chân thành rồi nói, thân thể thập đại vô hoàng đích xác không ở trên tay Ứng sư huynh, hắn thủ tới tay sau đó liền giao cho ta, bởi vậy ta cùng sư huynh đều chưa từng vi phạm lời thề vừa rồi. Ở một không gian xa xôi cất lên tiếng chửi bới không thôi. Ác tục, đây tuyệt đối là ác tục của lũ man di mà. Trên đường huyền điểu, trong một tòa đại thành tàn phá, Đế Tuệ cao cao ngồi trên hoàng vị, cẩn thận nghe hai vị hộ pháp vù hoàng giải thích truyền thống của thế giới vù hoàng. Sắc mặt có chút khó coi, âm thanh lạnh lùng nói. Thế giới vù hoàng vẫn còn có loại ác tục này ư, quả nhiên là một đám man di. Chủ công à, hai người chúng ta ban đầu cũng không biết cái thế giới cấp bậc thấp này lại có nhiều truyền thống như vậy, thế nên khiến cho chủ công phải mạo hiểm rồi. Một gã vù hoàng cung kính nói, hiện giờ chúng ta đã thoát khỏi tuần thiên sứ, không bằng lần nữa chém giết cho bằng được, đem chú đi thánh địa đó hết thảy san phẳng. Đúng như vậy, lấy thực lực phù hoàng của chúng ta, hơn nữa còn có triều ca cổ thành có đại thương trọng khí, không chọc thủng nhọc công chủ công, liền có thể là san bằng phù hoàng nhất thống thiên hạ rồi. Đế Tuệ khoát tay áo lắc đầu nói, trẫm truyền thừa từ trời, hôm nay bị một đám man di đuổi ra khỏi cửa, khiến cho mặt xám mày tro, nếu lại mượn tay các người trở về trả thù, chẳng phải đã khiến cho người ta chê cười sao? Món thù lớn này, trẫm phải khẳng định báo đi, nhưng phải là tự tay báo thù, không thể mượn tay ngoại nhân được. Như thế mới có thể khiến ý niệm trong đầu trẫm thông suốt, tâm tình không lưu sơ hở. Hơn nữa, trong thế giới vu hoàng cũng không phải là không có vu hoàng, còn có một vị giám thiên sứ trấn thủ, cộng thêm tuần thiên sứ nữa, chính là ba vị vu hoàng. Lúc này trở về vu hoàng, sợ là chúng ta cũng có thể thu được kết quả. Cường Long có áp địa đầu xà. Trẫm lần này vừa mới xuất thế, chỉ bằng lấy uy là một thế giới trì chủ hội tụ công đức, tu thành pháp lực của vu hoàng, thậm chí là thánh hoàng, sau đó lại trả thù đám man di này cũng không muộn. Lũ man di thế giới vu hoàng tương lai nhất định sẽ ý thức được đắc tội với trẫm sẽ phải trả cái giá đau đớn thê thảm như thế nào. Đế Tuệ dừng một chút, ánh mắt quét về phía hai đại hộ pháp vu hoàng, trầm giọng nói, bá công đức công, hai gã tuần thiên sứ kia có chú ý tới người hướng đi như thế nào hay không? Hai gã hộ pháp vù hoàng liếc nhau, lắc đầu nói, hẳn là không biết ạ. Để vùng thoát khỏi hai người bọn chúng, hai người chúng ta đã khống chế triều ca cổ thành, liền vượt qua hơn 10 thế giới, lúc này mới cùng chủ công hội hợp. Tuy nhiên hai người kia thần thông quảng đại, muốn tìm được chúng ta hẳn là không quá khó khăn. Huyền điểu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không có thể thoát khỏi bọn hắn. Nếu không cũng sẽ không cùng hai tên này đánh suốt một năm thời gian. Hai kẻ này mà chưa diệt đi thì trẫm khó có thể có chỗ đặt chân nơi hạ giới, khó có thể thuận lợi triển khai đại kế. Hiện giờ thiên đế sắp chết. Sau khi thiên đế chết đi, các lão quái vật cường giả trên thiên giới không một ai có thể ngồi được, nhất định sẽ tranh đoạt thiên đế vị. Ngón tay mảnh khảnh của Đế Tuệ gõ gõ lên trên bảo tọa. Bộ mặt âm trầm, từ từ phun ra một ngụm trọc khí, hạ giọng nói, không tu thành thần vương, đế quân căn bản không có tư cách nhòm ngó đến thiên đế vị. Bởi vậy bản thân của trẫm không có quá nhiều thời gian để lãng phí để mà chu toàn với tuần thiên sứ. Một khi đã như vậy, trước tiên đem hai người bọn hắn dẫn tới, hết thảy giết chết. Trước hết hai các tuần thiên sứ này, sau đó sẽ là chọn lên một cái thế giới khác, lập căn cơ nghịch hành phạt thiên. Bên trong thiên khư, lửa cháy khôn cùng khắp bốn phía. Hạo Thiên Đại Đế bị Thành Đế đánh chết, một thân tu vi như thế ngã xuống hóa thành biển lửa, mở ra một thời không kỳ dị. Nơi này bảo vật vô cùng, đồng thời cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Chung quanh Thiên Đế sau khi chết lưu lại tràn ngập đạo vân, trận vân như thiên lý hoành hành khắp nơi, lại có Thiên Đế tử vong lệ khí tràn ngập tứ phương, hóa thành các đầu ác ma tu vi mạnh mẽ cực kỳ. Ẩn khư, thiên khư, thiên phận được mệnh danh là tam đại hiểm cảnh. Ẩn khư chôn vùi hoàng triều cường đại nhất trong lịch sử, thiên phần mai táng tam thập tam thiên giới, mà thiên khư thì chôn vùi một vị thiên đế. Lúc này có một thanh niên bước đi gian nan, khôn cùng trong biển lửa, giống như một vị tăng khổ hạnh, đi đến nơi Hạo Thiên Đại Đế rời xuống. Đông Hoàng Mục đã tiến vào trong thiên khư nhiều năm, tu vi của hắn so với trước tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Hỏa đức trúc dung thân thể ở bên trong trùng trùng thiên hỏa như cá gặp nước, không ngừng hấp thu thiên hỏa, tự thân lớn mạnh. Tu vi của hắn đã tấn thăng đến tam bất diệt cảnh, tu thành thân thể bất diệt. Tuy nhiên bên trong thiên khư nguy hiểm trùng trùng, hơi không cẩn thận sẽ gặp bị đạo vân và trận vân thiên đế xé nát. Còn có lệ khí khi thiên đế tử vong lưu lại, hóa thành ma đầu, hùng hãn vô cùng, cho dù là vu hoàng đến đây đều phải nuốt hận tại một chỗ. Hơn 10 vạn năm trong Thái Dương Thần Cung, nhân tài xuất hiện lớp lớp, người tiến vào thiên khư rèn luyện nhiều không đếm xuể, nhưng không một ai có thể đi ra khỏi thiên khư, thậm chí ngay cả vu hoàng đều tán mạng ở nơi ấy. Đông Hoàng Mục có thể sống cho đến bây giờ, trừ việc hắn là hỏa đức trúc dung thân thể, còn có một nguyên nhân có được vận khí rất tốt. Đông Hoàng Mục cảm giác được chính mình đã đạt đến cực hạn, không còn cách nào xâm nhập tiếp, đi vào, đến nơi chôn xương cốt của Hạo Thiên Đại Đế. Phía trước có ma đầu tản mát ra ma khí ngập trời, đã có thể so được với phù hoàng. Lấy tu vi thực lực giống như hắn, khẳng định không có đường trốn thoát. Lúc này, hắn đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một hồ nước kim sắc. Trong hồ nước chất lỏng kim sắc giống như nước, tràn ngập từng cỗ đế uy trấn áp chư thiên thần giới. Đế huyết là máu huyết của Hạo Thiên Đại Đế. Đông Hoàng Mục tinh thần rung lên, cảm thấy như khổ tận cam lai. Lúc trước chịu đủ mọi loại đau khổ, hết thảy không cánh mà bay, không khỏi cất tiếng cười to, đi nhanh hướng hồ đế huyết này đến nơi. Máu huyết của thiên đế, đây mới thực là máu huyết của thiên đế. Thể nội của ta nguyên bản có Hạo Thiên Đại Đế huyết mạch, tuy nhiên thật sự quá mỏng manh rồi, căn bản không thể kích phát uy năng đế huyết. Hấp thụ viên hồ nhỏ chứa đế huyết này, ta sẽ có thành tựu thánh chủ, thành tựu vu hoàng, thậm chí đạt cảnh giới rất cao, hết thảy không thành vấn đề. Diệp Thiếu Bảo, người cứ chờ đấy, người khiến ta quất nhục, ta muốn trả lại gấp bội. Tại Nam Hải Dương Châu, Diệp Húc đứng trên không trung, chỉ thấy ứng tông đạo không ngừng tiêu hào pháp lực tự thân, lấy pháp lực ngừng tụ ra đất đai, dãy núi, sông nhỏ, sông lớn, tu bổ cho Nam Hải Dương Châu. Chỗ lục địa này bị trận đại chiến vừa rồi phá hủy đi một nửa, bị đánh cho thê thảm. Bốn phía tràn ngập khí tức vu hoàng, không thích hợp cho sinh linh ở nữa. Hiện giờ ứng tông đạo lấy tự thần pháp lực trừ đi khí tức của vu hoàng, lại tu bổ lại đại lục tổn hại. Chỗ này lũ lớn quét qua không lâu, sẽ khôi phục lại địa khí, linh khí tự động sinh ra, sẽ một lần nữa khôi phục sinh cơ. Loại chuyện này tinh đế sẽ không làm, mà hoàng cũng sẽ không làm. Mặt khác các thánh chủ đại thánh địa sau khi đánh xuống đế tuệ nhân kiếp cũng rút quân lặng lẽ, không một người nào còn ở lại đây. Còn hao tổn tu vị bản thân để tu bổ chỗ lục địa này thì càng miễn bàn tới. Chỉ có ứng tông đạo lưu lại đây, tu bổ vết thương của thế giới vu hoang do trận đại chiến gây ra. Điểm này khiến cho Diệp Húc đối với hắn cũng không khỏi không bội phục. Tình đế tu vị thực lực, tuy rằng có thể cùng ứng sư huynh đặt song song, ma hoàng mặc dù là vu hoàng, thực lực vượt xa ứng sư huynh, nhưng tầm địa của bọn hắn so với ứng sư huynh còn muốn kém cỏi hơn nhiều. Diệp Húc trong lòng thầm than, ứng tông đạo thì có danh lão ma, bất quá hành động này là một việc đại thiện, có tấm lòng son sắt, khiến cho người ta sinh lòng kính nể hắn. Ứng tông đạo đem Nam Hải Dương Châu tu bổ xong, mặc dù tu vi của hắn thâm hậu, sắc mặt cũng phải tái nhợt, thoáng khôi phục vài phần tu vi, lập tức đứng dậy, lạnh nhạt nói. Sư đệ, thế giới phù hoàng dù sao cũng là nơi ta sinh ra, như cha như mẹ. Mẹ có tâm sinh dưỡng, cha có ơn che chở, không thể không báo. Đa tạ sư huynh đã dạy bảo. Diệp Húc chân thành vạn phần nói. Phượng Yên Du đứng ở bên cạnh Diệp Húc, gió nhẹ lay động quần áo, dây đường lụa nhẹ bay, tò mò nháy động cặp mắt to, đem đối thoại của hai người này nghe vào trong tai hết, lòng không khỏi xúc động. Đối với tấm lòng hai người bọn hắn khâm phục không thôi. Nếu mà ngoại nhân tại đó nghe đối thoại của sư huynh đệ hai người, nếu không phải cười đến rụng răng thì là trừng rớt con mắt ra, thậm chí còn cười nhạo Phượng Yên Nhu không biết nhìn người. Bởi vì bất kể là ứng tông đạo hay là Diệp Thiếu Bảo, thành danh hai người này ở thế giới vu hoang cũng không tốt, chẳng những không tốt mà còn có cả đống lộn xộn ác danh. Một kẻ là ứng lão ma, một kẻ là Diệp lão ma, mang danh tội ác tày trời. Bây giờ hai tên ma đầu này lại nói lên lời này, thật sự khó có thể làm cho người ta tin phục. Tuy nhiên, Diệp Húc và Ứng Tông Đạo lại không hề làm ra cái thái độ gì, dường như lời này nói ra là đạo lý hiển nhiên vậy. Sư huynh à, đệ tuệ độ nhân kiếp, tình hình đó ngươi cũng thấy rồi đấy. Không biết tương lai nhân kiếp của ngươi liệu có vài phần nắm chắc không? Diệp Húc nhớ tới tình hình vừa rồi, hơn 2.000 kiện cấm bảo cùng nhau đuổi giết mà đến, có chút không lạnh mà run, trong lòng không tự tin, không nhịn được dò hỏi. Nhân kiếp của vị huynh sẽ không khủng bố giống như đế tuệ đâu, điểm này có thể khẳng định, nhưng cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Ứng Tông Đạo khẽ mỉm cười rồi nói, vị huynh ngày trước đắc tội quá nhiều người, không biết bao nhiêu người muốn giết ta. Tuy nhiên, trận nhân kiếp này nhất định phải vượt qua ở trong thế giới Vu Hoang. Nếu trốn ra thế giới khác, sẽ không nhận được thừa nhận của thế giới Vu Hoang. Thế giới Vu Hoang không thừa nhận, thiên đạo cũng không thừa nhận, liền không có tiền đình khí hạ xuống. Bởi vậy tuy rằng trở thành Vu Hoàng đấy, nhưng sẽ có một đoạn thời gian dài suy yếu. Hắn hình như nhớ được đầu mối, ý vị thầm trưởng nói. Đã có người thí nghiệm điểm này, ở thế giới khác thành tựu Vu Hoàng, đến nay không dám trở về. Người này là ai vậy? Diệp Hùng trong lòng vừa động do hỏi. Đến lúc đó, người liền biết. Ứng Tông Đạo cười ha ha nói, tình đế nói nội tình Hoàng Tuyền Thánh Tông ta không bằng Chu Thiên Tinh Cung, nên lúc đó hắn cũng sẽ biết nội tình Hoàng Tuyền Thánh Tông ta tuyệt đối sẽ không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Những cái thánh địa có Hoàng Tuyền Thánh Tông ta cũng có, những cái thánh tông ta có, mặt khác thánh địa kia lại không có đâu. Diệp Phúc Như thoáng chút suy nghĩ, đột nhiên cười nói, sư huynh, ta có một bảo vật tên là Cẩm Tú Sơn Xuyên Đổ, chính là của Thang Hoàng lưu lại. Hiện giờ kiện bảo vật này trong tay của ta, e là đã không còn tác dụng lớn gì. Sư huynh trạch tâm nhân hậu, kiện bảo vật này ở trong tay của sư huynh còn hơn ta gấp trăm lần. Hắn lẽ ra Thang Hoàng sở luyện Cẩm Tú Duyên Sơn Đồ, giao cho Ứng Tông Đạo cơ mà nói. Nhất đồ trong tay, thiên hạ ta có Cẩm Tú Duyên Sơn Đồ này, chẳng những Hoàng Tuyền Ma Tông có thể phát dương quang đại. Thậm chí sư huynh nếu như muốn nhất thống thế giới, cũng không phải là không có khả năng. Ứng Tông Đạo tiếp nhận lấy Cẩm Tú Xuyên Sơn Đồ, không khỏi biến sắc mặt, lập tức ý thức được kiện vụ bảo này có chỗ quý giá trần quý, chỉ sợ cấm bảo, thánh hoàng chỉ bảo đều không đổi được bảo vật như thế. Lúc này, hắn đem Cẩm Tú Xuyên Sơn Đồ trả lại cho Diệp Húc, lắc đầu nói, ta lưu lại bức đồ họa này cũng vô dụng thôi, tiền linh khí đã đủ để ta tu thành Vu Hoàng. Sau khi thành tựu Vu Hoàng, vị huynh cũng sẽ không muốn tiếp tục lưu lại ở nơi đây, mà là muốn đi tới thiên giới, truy cầu cảnh giới cao hơn. Bưng Cẩm Tú Xuyên Sơn Đồ ở trong tay của ta cũng là vô dụng. Hơn nữa, Hoàng Tuyền Thánh Tông ta linh mạch đã đầy đủ. Quá nhiều linh mạch bảo vật chỉ sẽ khiến cho người khác muốn chiếm được. Đôi khi thực sự lại không phải là phúc. Sư đệ, bức đồ này của người có tác dụng, còn có thể dùng để tầm bảo. Người xem này. Ứng Tông Đạo giơ tay chỉ một vị trí trên Cẩm Tú Xuyên Sơn Đồ, cười mà nói. Kiện bảo vật này có lẽ chính là bảo vật mà người mơ ước. Diệp Hùng theo hướng tay hắn chỉ lại, nhìn lại không khỏi chấn động trong lòng. Bản thân của hắn cũng thật sự không ngờ. Cẩm Tú Xuyên Sơn Đồ liên kết cùng địa khí của thế giới Vu Hoang. Từng cọng cây ngọn cỏ của thế giới Vu Hoang đều có thể chiếu đến đồ bình. Từng cái hiện ra rõ ràng vô cùng. Thậm chí bên trong bức bản đồ còn chất chứa rất nhiều di tích, chiến trường thượng cổ, mộ huyệt Vu Hoàng, cùng với vô số châu báu các loại. Có thể nói, bức bản đồ này mặc dù không có chút uy năng nào, nhưng lại là một món đồ quý mà không thể tính lượng được. So với giá trị của cấm bảo, thánh bảo cũng cao hơn rất nhiều. Vì thế Diệp Phục mới nói, có tấm bản đồ này trong tay thì ta sẽ có được thiên hạ. Lời nói như vậy cũng không có chút nào khoe khoang quá lời. Có được tấm vẽ này, chỉ cần tư chất không quá kém, thống trị thế giới Vu Hoang chính là chuyện sớm hay muộn thôi. Diệp Phong ngay cả chức vị tông chủ mà tông Hoàng Tuyền này cũng không có hứng thú, huống chi là trở thành chủ của Vu Hoang. Hắn tính khí nhanh nhẹn, cũng không có ý định xưng bá Vu Hoang, mà trong lòng Ứng Tông Đạo cũng không màng danh lợi cao xa, cũng không có ý định thành lập một hoàng triều. Bởi vậy món bảo vật này vô dụng, tuy vô cùng quý giá, nhưng hai người đều không thể nào để trong lòng. Nếu chỉ đổi lại là một người có đầy rẫy dã tâm, tác dụng của Cẩm Tú Xuyên Sơn Đồ sợ rằng mới có thể phát huy được mức độ lớn nhất của nó. Ứng Tông Đạo chỉ về mọi phía, ở bên trên Cẩm Tú Xuyên Sơn Đồ chính là một chiếc lâu thuyền. Chiếc lâu thuyền này Diệp Húc một mực không chú ý tới, dường như trong lúc đó đột nhiên xuất hiện trong thế giới Vu Hoang.

nhưng lại bị ma hoàng hạ lệnh bắt buộc nàng phải trở về hằng cổ ma vực. Rõ ràng ma hoàng đối với Diệp Húc có sự phê bình kín đáo, đối với cách nghĩ của hắn cùng ngày càng không có song song. Sư huynh, con thuyền kia rốt cuộc là vụ bảo cấp bậc gì? Phượng Yên Du hiếu kỳ nói, lại là bảo vật do ai luyện chế chứ? Diệp Húc lắc đầu cười nói, con thuyền kia hẳn là một món đồ cấm bảo, nhưng rốt cuộc do ai luyện chế thì ta cũng không biết. Chiếc thuyền này cùng với cái cột buồm của ta phải là một thể. Nếu quả thật là một thể, như vậy trong thiên hạ, nếu bàn về tốc độ, sợ không có bộ cấm bảo nào có thể đủ thắng nó. Lời này của hắn cũng không có khoa trương. Cột buồm vốn cũng đã cực kỳ kinh người. Nếu toàn lực thúc giục, ngay lập tức ngàn dặm, không kém thánh chủ. Mà cán cột buồm này ở bên trong bộ cấm bảo ấy chỉ chiếm một bộ phận cực nhỏ, gần như có thể không cần tính. Có thể nghĩ tốc độ chiếc thuyền này sẽ là vô cùng kinh người. Diệp Húc thậm chí hoài nghi mở toàn bộ tốc độ chiếc lâu thuyền tuyệt đối sẽ vượt qua ngân hà những vì sao, ngàn chân của ma hoàng, thậm chí là trường không ấn của mình. Nó không chừng có thể so sánh tốc độ cùng huyền điểu. Tốc độ của huyền điểu có thể phá vỡ không gian tiến vào thế giới khác, có thể nói là thiên hạ vô song. Trong thiên hạ, không ai hay vật nào có thể vượt qua tốc độ của nó, thậm chí mặc dù là trường không ấn của Diệp Húc đều không có theo kịp. Nếu không huyền điểu lừng đeo thành cổ triều ca khổng lồ giống như đại lục, ở trong 3.000 thế giới xuyên lăng, sớm cũng đã sẽ bị tuần thiên sứ đuổi theo. Nếu như có thể có được một con thuyền tốc độ có thể so với lâu thuyền cấm bảo của huyền điểu, trong 3.000 thế giới, Diệp Húc bất kỳ nơi nào cũng có thể đi được, thậm chí ở thiên giới cũng không phải là không có thực lực bảo vệ mình. Thái Khư nằm ở Đông Dương Châu, cách đám người Diệp Húc cực xa. Nhưng tốc độ của Diệp Húc cực nhanh, mang theo Phượng Yên Nhu liên tục thi triển trường không ấn, liên tục lóe lên, không qua lâu liền đến Đông Cực Dương Châu. Chỗ ký hiệu trên bức vẽ đã xuất hiện. Diệp Húc cùng với Phượng Yên Nhu vừa tiến vào bên trong Thái Khư, đột nhiên không biết từ bên nào mà khí cuốn tới. Ở đây khủng bố như hàng cổ ma vực, thậm chí ma khí dày đặc hơn so với hàng cổ ma vực vẫn phải thắng được mấy bậc. Một đoàn ma khí dày đặc phạm vi trăm dặm bỗng nhiên ngừng kết lại với nhau, hóa thành một pho tượng ma đầu, tay cầm cái cương xoa cào tới vạn trượng, hướng về phía Diệp Húc và Phượng Yên Du mà xiên tới. Đây là ma khí thật sự quá đặc biệt mà tự nhiên lại tạo thành ma đầu, một thần tu vi cực kỳ mạnh mẽ, có thể so sánh đại vù tam bất diệt cảnh. Phượng Yên Du vùng tay đánh ra mấy đạo cấm chế, cái vị ma đầu này bị treo cổ. Ngay sau đó lại có vài chục đóa ma vân bay đến, nhào nhào ngừng tụ, cao thét không thôi, hướng bọn họ mà đánh tới. Phượng Yên Du đang muốn động thủ, Diệp Húc ngăn nàng lại, cười mà nói, sư muội à, ta và muội đã định hôn rồi, muội sẽ là phu nhân tương lai của ta, vị trí sẽ khác đấy, bực việc nhỏ nhặt này sao có thể cho chủ mẫu tương lai như nàng tự mình động thủ được. Sắc mặt của Phượng Yên Du ửng đỏ, chỉ nhìn Diệp Húc treo cao đỉnh đầu là Ngọc Lâu, Già Lam Minh Tôn cùng Hào Thiên Quyền từ trong đó lao ra. Già Lam Minh Tôn đi trước một bước, thủ hộ ở phía trước hai người, dừng lại chứng kiến mấy chục đầu ma đầu gào thét xông tới, không khỏi mừng rỡ, trách trách cười cười quái dị nói. Ba tuần thiền mà, chẳng lẽ nơi đây là Thái Khư ư, lại có đồ tốt như thế sao? Vị đại Minh Tôn vương này mừng rỡ, không nói câu gì, liền hướng về phía ma đầu kia nghênh đón. Hơn 10 ma đầu có thể so với tam bất diệt cảnh xông tới nơi đây, uy thế long trời lở đất. Già Lam Minh Tôn lại không thèm để ý, tùy ý để công kích của những ma đầu này rơi trên người của mình, rồi lão đột nhiên miệng há to như cái chậu, dùng lực hấp thụ, hư không lập tức sụp xuống, dường như ngay cả bầu trời của Thái Khư đều bị vị đại Minh Tôn vương này một hơi nuốt sạch. Món ăn ngon, thật là món ăn ngon đấy. Mấy chục ba tuần thiên ma bị Già Lam Minh Tôn một hơi nuốt mất hơn một nửa, lão lại muốn há mồm cắn nuốt tiếp. Đột nhiên chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một tấm miệng cài răng lược khổng lồ. Còn dư lại hơn phần nửa ba tuần thiên ma, tất cả đều bị cắn nuốt. Hào Thiên Khuyển nuốt vào những tên ba tuần thiên ma, lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ kỳ dị, liền nhổ nước miếng, hận không thể đem ruột nhổ ra, cả giận nói, từ bọ cạp, cái mỹ vị chó má gì chứ, đại tôn vương ta không ngờ lần đầu ăn thứ khó nuốt tới như thế. Già Lam Minh Tôn cười lạnh một tiếng, dường dường đắc ý nói, phá cậu kia, ba tuần thiên ma chính là ác linh do ma khí sinh ra. Đối với ma tộc ta mà nói là vật đại bổ, nhưng đối với vũ sĩ khác mà nói lại là chất kịch độc. Ngâm một miếng nuốt hơn phần nửa ba tuần thiên ma, chỉ dẫn ngay cả tu vi đều bị ma khí ăn mòn hết. Lão nhà rằng cười độc ác, liên tục nói, 10 năm thời hạn sắp tới, người tu vi bị phế, xem ra vị trí thứ nhất đại tôn vương giờ đến phiên ta làm rồi. Hao Thiên Khiển hoảng sợ, vội vàng tự kiểm tra tu vi, lại phát hiện tu vi của mình chẳng những không có bị ma khí ăn mòn, ngược lại còn tăng thêm, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cười mà nói, mỹ vị, ba tuần thiên ma này quả nhiên là món ăn hiếm thấy. Già Lam Minh Tôn ngạc nhiên bất định, ma tộc tu luyện ma khí, mà ba tuần thiên ma lại càng từ trong ma khí ác linh nảy sinh ra. Chỉ có vũ sĩ ma tộc mới có thể luyện hóa những ba tuần thiên ma này. Những người khác nếu như có ý đồ luyện hóa, ngược lại sẽ làm bẩn chính mình. Đây là chuyện thông thường đấy. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Thế nhưng làm lão không ngờ tới, phát cầu này không những tu vi không hư hại, ngược lại sinh khí càng thêm dồi dào, thật sự vượt qua kiến thức của hắn. Hắn lại không hề biết, con phá cầu này chính là bộ tộc Hào Thiên Khuyển trong cự thú viễn cổ. Chủng tộc cự thú này ở thế giới viễn cổ, thần thiên thống trị cũng đã tồn tại. Lấy khẩu vị tốt, sức chiến đấu mạnh mà nổi tiếng, bụng chính là một cái động không đáy. Chẳng những có thể dùng miệng nuốt nhật nguyệt, thậm chí ăn sạch cả tiên ma. Giả La, bên trong thái khư tại sao lại có ba tuần thiên ma thế? Diệp Húc đột nhiên cất tiếng hỏi. Câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu của hắn đã lâu lắm rồi. Thái khư ở vào bên trong thế giới vu hoang, nhưng ma khí trong đó dày đặc, so với hàng cổ ma vực còn thừa, không thể không khiến Diệp Húc cảm thấy hiếu kỳ. Già La Minh Tôn cười cười nói, thái khư trước kia cũng là một thánh địa vô cùng nổi danh, khoảng thời gian đã lâu, uy danh hiển hách, xuất hiện mấy vị vu hoàng, xếp hạng thậm chí còn ở phía trên tam cung ma đạo hiện giờ. Thánh địa sở dĩ trong vòng một đêm từ trên đời biến mất, hóa thành một vu hoang tàn, cũng là có liên quan đến thiên đế Huyền Thiên Đại Đế của ma tộc ta. Huyền Thiên Đại Đế sao? Diệp Húc nghe xong chợt giật mình. Hắn lần đầu tiên nghe nói đến cái tên Huyền Thiên Đại Đế này. Hắn biết thiên đế không có nhiều lắm, chỉ có 4 vị Nguyên Thủy, Hạo Thiên, Thanh Đế và Hiền Viên. 4 vị thiên đế này đều là xuất thân từ thế giới vu hoang, đều từ thế giới vu hoang để lại đạo thống của mình. Đến nay cũng đã còn có thế gia, thánh địa lưu truyền. Huyền Thiên Đại Đế xuất thân từ hàng cổ ma vực, chính là người có thành tựu cao nhất của ma tộc, ngài còn được gọi là ba tuần thiên vương. Già La Minh Tôn ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ, cất tiếng nói, khi xưa chưa xưng đế, ngài du lịch dù 3.000 thế giới, đã đến vũ hoàng này, vì một vị tổ sư của thánh địa Thái Hư đắc tội với ngài, dưới cơn thịnh nộ, ngài đã cho thánh địa Thái Hư theo thế giới vũ hoàng quét sạch, chỉ để lại một đống hoang tàn mà thôi. Huyền Thiên Đại Đế ở lại Thái Hư trấn thủ lâu hơn 500 năm, tàn sát không biết bao nhiêu cao thủ của vũ hoàng tử trước, cuối cùng mới rời khỏi nơi đây. Ngài lưu lại ở đây 500 năm, ma khí của bản thân ăn mòn nơi đây, ăn mòn cả hư không, đem ăn mòn hư không nơi đây đạt đến cực kỳ ít. Vì thế mà ma khí mênh mông cuồn cuộn, đến nỗi có thể khai triển ra bậc ma linh ba tuần thiên ma này. Dùng ma khí của bản thân ăn mòn hàng rào thế giới sao? Diệp Hùng không khỏi kính nể hẳn lên, cười mà nói. Vị Huyền Thiên Đại Đế này, tu vi nằm đó có thể nói là đáng sợ đấy. Già La Minh Tôn trong giọng nói đầy ý tự hào, cất tiếng nói. Huyền Thiên Đại Đế nguồn gốc từ xưa, thậm chí còn ở trước Hạo Thiên Đại Đế. Xưng đế sớm hơn Hiền Viên, Thanh Đế và Hạo Thiên, thống trị thế giới hơn 10 vạn năm. Đến nay dự uy còn lại của vị Đại Đế này vẫn còn. Ở thiên giới còn lưu lại đạo thống che chở ta hằng cổ ma vực, không đến mức bị nhân tộc xâm lấn. Nếu không, lấy thực lực cường thịnh của 3 hoàng triều Đại Hạ, Đại Thương và Đại Chu ở thế giới vũ hoàng kia, chỉ sợ sớm thâu tóm hàng cổ ma vực ta, nổ dịch ma tộc ta rồi. Về ân oán giữa thế giới vũ hoàng và hàng cổ ma vực này, Diệp Húc có phần hiểu biết. Hai thế giới này đều cho mình là người bị hại. Thế giới vũ hoàng nhắc tới ma tộc, nghe đến là sợ, cho rằng ma tộc liên tiếp xâm lấn, ít nhiều các bậc tiên liệt sẽ đánh tan ma tộc. Mà ma tộc ở hàng cổ ma vực cũng nói chuyện một cách say sưa về một vài chiến dịch chống cự nhân loại xâm phạm ma tộc, coi thế giới vu hoang là cường địch. Đối với nhân loại của thế giới vu hoang và yêu tộc thì hận đến thấu xương. Đây là bởi vì hai đại thế giới vu hoang và ma vực gần nhau nhất. Hai thế giới tương hỗ va chạm, hàng rào không gian cực kỳ yếu kém. thậm chí tồn tại chỗ mà hai thế giới liền không lẫn nhau, khiến cho vũ sĩ của Vũ Hoàng và ma vực có thể dễ dàng xuyên qua thế giới của nhau. Bởi vậy chiến tranh nổi lên bốn phía, làm cho ân oán giữa hai đại thế giới càng nhiều thêm. Nếu đổi lại là thế giới khác, hàng rào không gian vô cùng chắc chắn. Có một số chỗ hàng rào giữa thế giới, thậm chí ngay cả Vũ Hoàng cũng khó có khả năng phá tan, rất khó có thể xuyên qua giữa hai thế giới. Bởi vậy cũng không có nhiều chiến tranh như vậy. Huyền Thiên Đại Đế, một thần tu vi long trời lở đất, không ai có thể so được. Đạo tràng của ngài ấy lưu lại, đối với đại vụ của thế giới Vũ Hoàng mà nói, là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Mà đối với ma tộc đại vụ ta mà nói, còn lại là nơi tu hành. Giả Nam Minh Tôn tiếp tục nói, lần trước ta cùng với Ma Hoàng cùng đi đến Vu Hoang, cũng có ý thăm dò nơi đây. Đáng tiếc là bị lão tử Ma Hoàng đánh lén, vây ở giữa bản Vương Lăng. Ma Hoàng khi trở về, tu vi tiến nhanh, trong vòng 100 năm trở thành Vu Hoàng. Hơn phần nửa, hắn đã từ trong Thái Khư lấy được chỗ tốt của Huyền Thiên Đại Đế. Trên lịch sử còn có vị thiên đế này sao? Diệp Hùng đi về hướng Thái Khư, cất tiếng dò hỏi. Ta nghe cha ta nói, ngoại trừ tứ đại thiên đế của thế giới Vũ Hoàng cùng Huyền Thiên Đại Đế của ma vực ta ra, còn có thế giới khác, thiên đế cũng sinh ra. Ví dụ như ngũ hành chi thể, ngoài thiên thần đó là các mảnh nguyên thần nhỏ của 5 vị thiên đế. Phượng Yên Du hé miệng cười mà nói, Cộng Công Đại Đế, Trúc Dung Đại Đế, Thiếu Hạo Đại Đế, Cú Màng Đại Đế, Hậu Thổ Đại Đế. 5 vị thiên đế này đến từ thế giới khác nhau, từng người thống trị hơn 10 vạn năm. Ngoài bọn họ ra, còn có vài vị thiên đế khác, nhưng ta cũng không biết cách xưng hô của những thiên đế này. Tiểu chủ mẫu nói rất đúng. Già La Minh Tôn cười mà nói, 3000 thế giới, đất rộng của nhiều, nhưng có thể sinh ra loại nhân vật trái đạo trời như thiên đế. Ngoại trừ vài đại thế giới có nội tình sâu xa và hùng hậu, thế giới khác căn bản cũng nuôi không nổi với bậc nhân vật này. Có thể sinh ra thiên đế đấy đều là nội tình bên trong của thế giới vô cùng hùng hậu. Diệp Hùng như có điều suy nghĩ. Bên trong 3000 thế giới Vu Hoang, thiên đế xuất hiện nhiều nhất. Hắn đã biết thiên đế có nhiều hơn 4 vị, chỉ sợ không phải vận khí đơn thuần đến như thế. Không chỉ có như thế, Đế Khốc Thần Vương khiến Đế Tuệ lựa chọn ở thế giới Vu Hoang trở thành Vu Hoàng. 3000 thế giới dẫn đầu thống trị Vu Hoang, lấy Vu Hoàng làm cứ điểm thâu tóm thế giới khác, sau đó đi ngược chiều phạt thiên trở thành thiên đế mà thống trị. Phương diện này, ngoại trừ chư tiên thần vương công đức ấn phải công đức tụ tập đại lượng, chỉ sợ còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Diệp Húc nhìn về hướng Thái Khư, chỉ thấy ma khí sâu thẳm tựa như biển lớn, không biết có bao nhiêu ma đầu ở trong đó dạo chơi, sinh sôi nảy nở. Trong lòng hắn thầm nghĩ, còn có Huyền Thiên Đại Đế, tiêu diệt thanh địa Thái Hư cũng ngừng rồi. Vì sao hết lần này đến lần khác phải ở trong thế giới Vũ Hoàng 500 năm? Xuất thần từ cao thủ thiên giới của thế giới Vũ Hoàng giống như ngân hà xào cát. Nhiều có lẽ không có cách nào đánh giá. Cho dù vài vạn năm đến, thế giới Vũ Hoàng chưa từng xuất hiện Vũ Hoàng nhưng vẫn không thể coi thường. Trong Thái Hư, số lượng của cải 3 tuần thiên ma rất nhiều. Tuy nhiên, căn bản không cần Diệp Húc và Phượng Yên Du động thủ. Già Lam Minh Tôn và Hào Thiên Khuyển liền mở cái miệng rộng, liên tục cắn nuốt, cầm từng pho tượng 3 tuần thiên ma tiêu diệt trong dạ dày. Thế nhưng khiến Già Lam Minh Tôn cảm giác khuất phục chính là mình là đường đường nhân hoàng của ma vực hoàng tộc, không ngờ không sánh bằng một con phá cầu. Chung quanh mồm phá cầu này cắn nuốt thật lớn, làm cho 3 tuần thiên ma thành món ngon trong miệng, một hơi liền nuốt vào một mảng lớn, trực tiếp luyện hóa, hóa thành tu vi của bản thân. Chẳng lẽ trong cơ thể phá cầu này có huyết thống của ma tộc ta sao? Già Lam Minh Tôn từ trên xuống dưới đánh giá phá cầu, trong lòng nghi ngờ nói, chỉ sợ là không giống. Chủng tộc ma tộc ta tuy nhiều, nhưng phần lớn anh tuấn như ta còn không có loại xấu xa như con phá cầu này. Diệp Hùng thúc đẩy tốc độ rất nhanh. Vùng Thái Khư này tuy rằng mức độ nguy hiểm không bằng Ân Khư và những nơi khác, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Cho dù là thánh chủ cũng phải chú ý cẩn thận. Dù sao ma khí ở nơi này đối với tu vi của bọn hắn có tính ăn mòn rất lớn. Chỉ cần hơi không cẩn thận thôi, rất có thể rơi xuống tu vi. Tuy nhiên, bên cạnh Diệp Húc có Giả La Minh Tôn và Hào Thiên Khuyển là 2 con quái ăn thịt, rất dễ dàng tiêu diệt đám 3 tuần thiên ma khiến cho người ta đau đầu kia. Có thể nói ở bên trong Thái Khư hoành hành ngang ngược, không hề lo lắng tí nào. lâu thuyền của chiếc bảo cấp kia có thể nói có lẽ đang ở gần đây rồi. Ánh mắt của Diệp Húc đảo qua Cẩm Tú Xuyên Sơn Đồ, tinh thần chấn động. Đột nhiên một cỗ cấm bảo che trời phủ đất giống như đè xuống, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn, mà khí đen nhánh bên trong, một con chiến thuyền lớn chạy nhanh ra, bay hướng về phía giữa núi lớn trùng trùng điệp điệp. Chiếc thuyền lớn này tạo hình phong cách cổ xưa, giống như đồng thau tạo thành, khắc long vẽ phượng. Từng tòa đồng điện tiên các chằng chịt của phong cách cổ giạt rào trưng bày ở trên thuyền lớn, rất có hứng thú. Thân tàu đầy các loại trận vân cổ quái và kỳ dị, mờ mờ ảo ảo, tràn ngập ra một loại mùi cực kỳ cao quý và thiêng liêng. Dường như trong thuyền có tồn tại một vị cực kỳ từ xưa và thần thánh, khống chế thiên thuyền, tuần sát lãnh địa của mình. Chiếc thuyền này có thể mặc phá thế giới, hàng rào giữa các thế giới, xuyên qua xuyên lại như con thoi. Nếu chế tạo chiếc thuyền này có sự tồn tại của cái kia, quả nhiên là tuần sát lãnh địa của mình. Như vậy người này cuối cùng có bao nhiêu thành tựu đây chứ? Diệp Húc khiếp sợ và không hiểu, ngưng tụ thị lực lướt qua. Chỉ thấy trận vân cũng là do số, lấy hàng tỷ phù văn tính toán xây dựng mà thành. Mà từng cái phù văn lại bị chi chít thật nhỏ, hằng hà sa số không đếm được những phù bảo tạo thành, ngưng tụ thành một chỉnh thể. Cấu tạo của cột buồm của hắn đã cực kỳ phức tạp, mà chiếc thuyền lớn bằng đồng đen này càng so với cột buồm phức tạp hơn nhiều hơn hàng tỷ lần. Mọi nơi mà nó đi qua, dồn ép được hư không vỡ ra. Quanh thân thuyền lớn xuất hiện một vết rách của thế giới thông suốt đến nơi khác. Từ trong vết rách này, loáng thoáng có thể nhìn đến một thế giới khác. Bên trong ngọc lâu, cái cán cột buồm kia điên cuồng chấn động, dường như cảm nhận được một bộ phận khác tồn tại của bản thân đó. Nếu không phải là bị Diệp Húc trấn áp ở trong ngọc lâu, cán cột buồm này bất cứ lúc nào cũng có thể phá không gian mà đi, trở lại với đồng thau trên thuyền lớn, cùng với thuyền lớn xác nhập làm một. Diệp Húc trong lòng xúc động, cột buồm cùng với chiếc thuyền lớn đồng thau đích thật là cùng một thể, khẳng định không thể nghi ngờ được. Lại có ba huyền hình dáng kim thuyền rất nhỏ oanh phá hư không, từ ma khí bên trong xuất hiện, trong thuyền cấm vân như sóng, từng dòng sóng gợn một như lưới, hướng thuyền lớn, thuyền đồng thau kia mà choàng nhau rời xuống, hiển nhiên là có ý định bắt giữ chiếc thuyền lớn không biết lai lịch kia. Phẩm cấp của ba kim thuyền nhỏ này so với thuyền lớn đồng thau phải kém rất nhiều, nhưng cũng là loại bảo vật khá. Cấm văn chỉ chít phải là cấm bảo nửa thành phẩm. Tuy nhiên, khuôn mẫu của ba chiếc thuyền cùng với những chiếc thuyền mà Diệp Húc nhìn thấy từ trước đã thấy khác nhau rất lớn. Hẳn không phải là sản phẩm của thế giới vu hoang, mà là vu bảo do cao thủ thế giới khác rèn ra. Ba chiếc kim thuyền giống nhau như đúc, rất là kỳ lạ. Hẳn là cùng dùng một loại cấm pháp tạo ra cấm bảo bán thành phẩm như vậy. Một chút sức lực đã tạo ra ba vụ bảo của chiếc thuyền giống nhau như đúc. Số lượng loại này, Diệp Húc chỉ trong quân đội của Hoàng Triều Đại Tần nhìn qua. Quân đội Đại Tần, vụ bảo áp dụng cùng một loại kiểu dáng, dễ dàng cho binh lính khống chế, chỉnh hợp như một, như cánh tay sải khiến. Tuy nhiên, phẩm cấp vụ bảo trong quân đội Đại Tần rất thấp, mặc dù quy mô rèn luyện lớn, nhưng so với ba chiếc kim thuyền trước mắt này mà nói, phải là kém không biết bao nhiêu lần, không thể so sánh nổi. Chẳng lẽ nói, ba cái kim thuyền này là chỉ huy cao thủ của thế giới khác xâm nhập thế giới vu hoang ta? Chỉ sợ thế lực tạo ra ba chiếc kim thuyền này là một hoàng triều vô cùng khổng lồ so với Đại Chu, Đại Tương, Đại Hạ, tương đương với nhau sẽ thua kém không bao nhiêu. Tinh quang trong mắt Diệp Húc chớp động, từ thế giới này nhảy đến thế giới kia. Loại sức mạnh của tu vi này không phải là chuyện vừa đâu. Bởi vì thế giới vu hoang và thế giới hàng cổ ma vực, hai thế giới va chạm vào nhau, cho nên mới dễ dàng có thể lui tới giữa hai thế giới. Nhưng những thế giới khác cùng với thế giới vu hoang có tầng tầng lớp lớp hàng rào ngăn cản, mức độ chắc chắn vô cùng là 10 vạn lần của hàng rào cả hai thế giới vu ma cũng không sánh được. Có thể từ thế giới khác tiến vào bên trong thế giới vu hoang, dĩ nhiên có Huyền Thiên Đại Đế từng ở tại đây trấn thủ 500 năm, trấn áp vu hoang khắp nơi. Ma khí của tự bản thân hắn ăn mòn nguyên nhân của hàng rào thế giới. Nhưng hàng rào thế giới ở nơi đây vẫn chắc chắn như cũ, có thể đánh vỡ hàng rào thế giới tiến vào vu hoang. Đại vu của ba chiếc kim thuyền này, tu vi không thể khinh thường được. Chiếc thuyền đồng thau lớn này, ta bắt buộc phải lấy được. Diệp Húc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ba kim thuyền đồng thau sau đó truy kích. Hai chiếc ở phía trước, một chiếc thuyền ở phía sau. Nhân vật phía sau kim thuyền rõ ràng là cực kỳ tôn quý. Trong ba chiếc kim thuyền, cấm vân tràn ngập, trong nháy mắt cắt ba tuần ma khí tầng tầng lớp lớp, đem thuyền lớn đồng thau gắn vào trong lưới. Bàn tiền điện hạ, bàn sơn điện hạ, hiện giờ chiếc thiên thuyền giao trì này đã bị vây, thu lấy bảo vật này có lẽ là chuyện nhỏ. Phía sau kim thuyền kia, một nam một nữ ngồi trên đại điện kim thuyền. Tên nam tử kia dáng dấp 17-18 tuổi, tướng mạo thành tú, mang sắc mặt lười biếng, nghiêng nghiêng nằm trên ghế ngọc, nhưng mặt mày lại chứa đầy ác khí. Nhìn qua liền làm cho người ta không lạnh mà run, không tự chủ mà thần phục. Hiển nhiên là một nhân vật có vai vế rất cao. Tuổi của hắn tuy không lớn, nhiều nhất hơn 200 tuổi, nhưng tu vi lại cực kỳ cao thâm. Tuổi còn trẻ cũng đã là nhân hoàng, làm cho người ta thấy sợ, nên được gọi là bản sơn điện hạ. Mà cô gái bên cạnh hắn thì xinh đẹp dễ thương, dáng vẻ phong lưu, bên trong tự nhiên có một loại ý vị cao quý thoát tục. Đầu nàng mang vũ ngọc kỳ lân quý báu, chuỗi ngọc rủ xuống, lông mi thật dài, mí mắt nháy nháy di chuyển, đôi mắt đẹp đèn trắng rõ ràng như ngân hoàn hắc châu. Về phía thuộc hạ của hắn, cao thủ rất nhiều, giống như một triều đình nhỏ. Cô gái này chính là bản tiền điện hạ, tu vi so với bản sơn điện hạ còn thâm hậu hơn rất nhiều. Trong số mọi người, tu vi của nàng là thâm hậu nhất.